Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nha, xong chuyện mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tin tức này Diệp Mạc đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn lập tức cõng chân Băng Du đi lên. Đường Diệu Thiên là một thiên vực của Trung Thiên Vực. Hiện tại có được cái cơ hội này thì hắn nhất định phải đi. Từ sau khi ra khỏi Hỗn Độn Tinh Vực thì hắn vẫn luôn bất an. Lục Chính Quân giống như là một tòa núi lớn ngăn cản phía trước của hắn, khiến cho hắn khó có thể tiến bước được. Hắn cảm giác được nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại 11 Hạ Thiên Vực. Hắn nhất định phải rời khỏi 11 Hạ Thiên Vực. Cho dù là không thể đi tới 11 Thượng Thiên Vực, thì đi tới 11 Trung Thiên Vực cũng tốt. Vốn Diệp Mặc cũng có dự định đi tới 11 Trung Thiên Vực, cho nên hiện tại cơ hội đã tới thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc cõng Trân Băng Du lên lưng, rời khỏi Tiên Tức Lâu. Nếu như Trân Băng Du cũng đồng ý đi đường Diệu Thiên, thì hắn sẽ đưa Trân Băng Du cùng đi. Muốn vào khoang thuyền cần có 30 triệu tiền tinh. Trên người Diệp Mặc vừa đúng có 30 triệu tiền tinh. Tôi muốn đi đường Diệu Thiên, cô có muốn đi cùng tôi không? Hay cô sẽ đi nơi khác? Sau khi rời khỏi Tiên Tức Lâu, Diệp Mặc liền chủ động hỏi ý Trân Băng Du. Nếu như Trân Băng Du muốn đi nơi khác, thì hắn sẽ nguyện ý giúp cô đi tới nơi đó. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách tới nơi đó cần một ngày có thể quay lại được chỗ này. Trân Băng Du đến giờ vẫn có chút mờ mịt. Mục tiêu của tôi ngay từ khi sinh ra đã vô cùng rõ ràng, đó là tu luyện nữa, tu luyện mãi. Sau đó biến từ kiếm môn thành vị tiên tiên môn. Bản thân sau khi thăng cấp vị tiên sẽ đi tìm tiên đế đại đạo. Nhưng hiện tại mục tiêu của cô đã bị hủy một nửa. Cho dù là vô số năm sau cô thăng cấp được lên vị tiên, thì cực kiếm môn cũng đã không thể trở lại nguyên dạng nữa. Tôi không có nơi nào để đi. Trân Băng Du lắc đầu, giọng điệu của cô cũng có chút mờ mịt giống như điều trong lòng cô đang nghĩ. Nếu đã không có chỗ nào để đi, vậy thì cùng đi đường Diệu Thiên với tôi. Đường Diệu Thiên là Trung Thiên Vực, có lẽ có thể tìm được phương pháp khôi phục lại thương thế của cô ở đường Diệu Thiên. Diệp Mặc lập tức nói. Kỳ thực Diệp Mặc còn một biện pháp khác để giúp Trân Băng Du khôi phục thương thế, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Trong thế giới trang vàng của hắn có một gốc cây nhỏ, hắn khẳng định chỉ cần cấp gốc cây nhỏ này cho Trân Băng Du ăn, thì cô tuyệt đối sẽ khôi phục nguyên trạng. Tác dụng gốc cây nhỏ kia thì Diệp Mặc hiểu rất rõ, trước kia hắn bị nửa đoạn mũi đau gãy thương tích. Thương thế không thể nào khôi phục như cũ, gốc cây nhỏ kia dễ dàng khôi phục lại thương thế. Hơn nữa, hắn mới chỉ hơi đến gần gốc cây nhỏ kia một chút mà thôi. Lục Chính Quân đã tốn vô số tâm huyết và tinh lực để bồi dưỡng gốc cây nhỏ, bởi vậy có thể thấy được gốc cây nhỏ này chân quý và nghịch thiên đến nhường nào. Vì thế nên nếu như không phải người thân của hắn bị thương không thể nào chữa trị, thì hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra gốc cây nhỏ kia. Nghĩ tới nửa đoạn mũi đau kia, Diệp Mặc liền nhớ tới Ức Mặc, trong lòng liền có thêm một chút tưởng niệm. Cái mũi đau kia đã được hắn rót thần thức đạo niệm của mình vào, sau đó giao cho Ức Mặc để nó tự bảo vệ mình. Tin tức ở Tiên Tức Lâu viết vô cùng rõ ràng, nếu muốn lên thuyền đi tới đường Diệu Thiên thì cần tìm đến quản lý địa phương phụ cận Tân Uyển Thành để đăng ký một chút. Diệp Mặc mang theo Trân Băng Du đến đăng ký thì ở đây đã có hơn 50 tiên nhân ngồi chờ sẵn. Từ Kim Tiên đến Đại Trí Tiên đều có, nhưng đại bộ phận đều là Huyền Tiên. Những người này hiển nhiên đều chuẩn bị lên tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên. Vốn là một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc đi tới sẽ không có bất cứ ai để ý. Nhưng trên lưng Diệp Mặc cõng theo một cô gái, cho nên lập tức khiến cho vô số người chú ý tới. Rất nhiều tiên nhân ở tiên giới đều là kẻ tiên phong đạo cốt, nhưng đại bộ phận các tiên nhân thực chất đều là những kẻ ích kỷ mà thôi. Phía sau những thứ đẹp đẽ kia đều là giết người cướp của, ám toán, ức hiếp kẻ yếu. Chỉ cần đứng trước một tài nguyên tu luyện hiếm có thì nếu như không lao vào chiến đấu, rất có khả năng bị loại bỏ khỏi đại đạo tu tiên dài vô tận. Kỳ thực nếu nói một cách tương đối thì đại bộ phận các tiên nhân, đệ tử đều có tố chất hơi cao một chút của các đại môn phái, đều hành động rất chân chính. Bọn họ có môn phái mình bảo vệ bồi dưỡng, cho nên nếu như không gặp phải thứ đồ khiến cho ai ai cũng phải đỏ mắt, bình thường họ đều sẽ không giết chóc mà cướp giật. Cho nên, những người này sau khi thấy trên lưng Diệp Mặc có một cô gái bị thương tới đây thì mới cảm thấy khó hiểu. Người ở đây đều là tu vi trên kim tiên, ánh mắt độc ác, chỉ cần tùy ý liếc mắt một cái đã có thể thấy được chân băng du đã không thể tu luyện được nữa. Một tên nhân bình thường thì sẽ không mấy ai chịu bỏ ra 15 triệu tiên tinh để mua một cái vé thuyền cho một người không thể tu luyện. Có một số người thì đã nhìn thấy dáng người đẹp tới cực hạn của Trân Băng Du. Hơn nữa hiện tại Diệp Mặc đang cõng cô trên lưng. Cho nên những người này lập tức đoán là do Diệp Mặc đã quá mức yêu thích cô gái này, cho nên mới chịu bỏ ra thêm 15 triệu tiền tinh. Một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ lại có thể lấy ra 30 triệu tiền tinh thượng phẩm, thì đối với bất cứ người nào cũng là một loại chuyện tình cực kỳ chấn động. Đừng nói huyền tiên sơ kỳ, cho dù đại bộ phận các đại tiên, thì cũng không lấy ra nổi 10 triệu tiền tinh thượng phẩm. Huống chi, tên huyền tiên sơ kỳ này vì một cô gái không thể tu luyện cũng dám ném ra 15 triệu tiền tinh. Vậy thì hắn phải giàu có ở mức nào? Đây không phải là trung thiên vực, càng không phải thượng thiên vực, mà là hạ thiên vực đấy. Mười mấy tiên nhân ngồi đây, không người nào không phải tích góp từng ly từng tí tiên tinh trong vòng nhiều năm, hoặc là chiếm được cái truyền thừa gì đấy trợ giúp cho. Nếu để cho một tiên nhân tu luyện không tới ngàn năm lấy ra hơn 10 triệu tiên tinh thì căn bản không có khả năng. Ở chỗ người phụ trách quản lý việc thu tiên tinh, Diệp Mặc đã không chút do dự lấy ra 30 triệu tiên tinh để đăng ký. Sau khi nhận lấy hai tấm ngọc bài để lên tiên thuyền thì liền ngồi ở một bên để chờ tiên thuyền đến. Sau khi bỏ ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm, lúc này trên người hắn không còn tới 100.000 tiên tinh thượng phẩm nữa. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn tới được đường Diệu Thiên, hắn sẽ không phải lo. Diệp Mặc dùng 30 triệu tiên tinh mua hai vé tiên thuyền, lập tức khiến cho các tiên nhân khác phải có chút tôn kính. Dù sao thì trên lưng hắn vẫn đang cõng Trân Băng Du, cho nên cũng lập tức có người chủ động tránh chỗ ngồi ở gần cửa sổ để nhường chỗ cho Diệp Mặc. Anh bạn, cũng tới từ Cung Hoa Thiên sao? Một tên huyền tiên trung kỳ ngồi bên cạnh Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc đặt Trân Băng Du xuống thì liền chủ động ôm quyền bắt chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc đáp lễ, hả? Không phải, tôi tới từ Cực Phong Thiên qua đây, chỉ là trước kia nghe nói nơi này có tiên thuyền của Trung Thiên Vực đi qua, nên mới cố ý tới. Mấy năm nay tích góp được ít tiên tinh, nên muốn đi tới Trung Thiên Vực để thử thời vận. Vừa nói thì Diệp Mặc vừa quan sát một chút tên huyền tiên trước mắt. Y là mặc một bộ tiên bào màu nâu, tướng mạo bình thường. Chính là loại người ném vào giữa đám đông thì chẳng thấy đâu mà lần. Nhưng Diệp Mặc cũng không cảm thấy Y có ý đồ gì. Hắn là do thấy mình tùy tiện mang 30 triệu tiên tinh ra, cho nên mới có ý muốn kết giao mà thôi. Ha, không sai. Hạ thiên vực chúng ta linh khí thực sự quá loãng, hơn nữa tài nguyên cũng không đủ, hoàn toàn dựa vào tiên tinh để tu luyện. Căn bản không được. Tôi lần này cũng là cắn răng lấy ra những gì mình tích góp, chuẩn bị đi Trung Thiên Vực một chuyến. Có lẽ có thể ở Trung Thiên Vực thăng cấp tới Đại Tiên, cũng không biết chừng. Tên huyền tiên kia lập tức tán thành. Diệp Mặc gật đầu mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Tên huyền tiên này có vẻ khá thích việc nói chuyện, nên tiếp tục nói với Diệp Mặc. Anh bạn, có thể sớm nhận được tin tức tiên thuyền ở Thiên Vực tới, điều này quả thực may mắn. Tôi có được tin tức đến nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nếu như tôi ở Cực Phong Thiên mà biết tới tin tức này thì khẳng định không tới đây kịp thời gian. Tôi đã làm địch thanh, tôi nghe nói tiên thuyền của thiên vực cần phải phi hành thời gian mất mấy năm mà hầu hết mọi người là tới từ hạ thiên vực, cho nên trong thời gian này có thể chiếu cố cho nhau một chút. Tên huyền tiên này cũng không vì Diệp Mặc ít lời mà khó chịu, trái lại chủ động tự giới thiệu về mình. À, tôi là Diệp Mặc, đây là sư tỷ tôi. Diệp Mặc thấy Lam Địch Thanh này rất nhiệt tình, cho nên cũng tự giới thiệu một chút, nhưng không hề nói ra tên của Trân Băng Du. Thấy Diệp Mặc và Lam Địch Thanh rất nhanh quen thuộc với nhau, thì những tiên nhân bên cạnh hai người cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện. Trong đó có một cô gái đã là huyền tiên trung kỳ tên gọi Đàm Tiêu Lan. Còn có một thanh niên huyền tiên hậu kỳ tên Hướng Kỳ Lăng. Ngoài trừ Diệp Mặc đi tới Trung Thiên Vực để tránh nạn, thì ba người đều đi tới tìm cơ hội để thăng cấp Đại Tiên. Tuy rằng tu vi Diệp Mặc thấp nhất, nhưng nhìn khả năng tài chính của hắn cũng không ai dám coi thường hắn cả. Dung mạo của Đàm Tiêu Lan không thể so với Trần Băng Du, nhưng cũng thuộc loại tiên nữ có tướng mạo tốt. Hướng Kỳ Lăng thì khí thế hiển lộ ra ngoài, thoạt nhìn rất dũng mãnh, không khác lắm so với lúc Diệp Mặc vừa thăng cấp tiên niết thể. Khí tức dũng mãnh không thể ẩn vào trong. Diệp Mặc biết Hướng Kỳ Lăng không phải tu sĩ luyện thể, cho nên khí tức của y hẳn do bẩm sinh, hoặc là do việc trường kỳ địch nám bên ngoài, cho nên mới tạo thành một loại khí thế như vậy. Hướng Kỳ Lăng thoạt nhìn rất dũng mãnh, nhưng nói chuyện cũng rất hòa nhã, hơn nữa cũng không hề có nửa phần kiêu ngạo. Trần Băng Du không nói được một lời nào, những người còn lại cũng không biết Trần Băng Du thực sự là sư tỷ của Diệp Mặc hay không, nhưng cũng không ai chủ động hỏi. Lam Địch Thanh và Hướng Kỳ Lăng, Đàm Tiêu Lan, ba người đều đến từ Cung Hoa Thiên, và lại cùng đều là tán tu. Mấy người nói chuyện đều rất tùy ý, mọi người đều là tới Trung Thiên Vực để tìm kiếm cơ duyên, cũng có thể nói là cùng chung chí hướng. Mấy người nói chuyện rất vui vẻ, có vài lần Diệp Mặc muốn hỏi chuyện tình cực kiếm môn, nhưng đều lại nhịn được. Hắn biết lúc này mà hỏi chuyện cực kiếm môn thì tuyệt đối không phải lúc thích hợp. Có lẽ sau khi lên tiên thuyền, lên thiên vực thì hắn mới có thể hỏi được. Sau đó lại có hơn 20 người đi tới. Điều này làm cho Diệp Mặc thấy được tiên thuyền thiên vực thực đúng là kiếm lợi lớn. Đây chỉ là đi ngang qua Tân Yển Thành mà thôi. Đã có thể kiếm được nhiều tiên tinh như vậy. Vậy một chuyến tiên thuyền này sẽ có bao nhiêu tiên tinh được thu vào đây? Làm kinh doanh thế này quả thực có lợi lớn. Đàm Tiêu Lan cũng có chút ước ao thở dài. Chỉ 40 người chỗ này thôi cũng đã cấp cho tiên thuyền thiên vực mấy tỷ tiên tinh. Vậy thì một chuyến tiên thuyền sẽ phải kiếm được bao nhiêu tiên tinh? Huống chi, chỗ bọn họ ngồi là khoang thuyền hạng C. Vậy chẳng phải có nghĩa khoang thuyền hạng B, khoang thuyền hạng A có giá cả càng cao hơn sao? Lam Địch Thanh lắc đầu. Chỗ tiên tinh này không phải ai cũng có thể kiếm đâu. Không nói đi tới tiên thuyền để di chuyển giữa các thiên vực rất khó có được. Vì một chiếc tiên thuyền thiên vực bình thường cần vài tông sư tiên khí luyện chế mấy trăm năm. Hơn nữa, chi phí tiêu hao để cho tiên thuyền vận chuyển cũng không hề nhỏ. Những thứ này còn chưa tính, tiên thuyền đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực luôn có ít nhất trên dưới 3 vị tiên vương hộ vệ. Người bình thường thì sao có được một chiếc tiên thuyền? Liệu thực sự có thể vận chuyển được nó sao? Lời nói của Lam Địch Thanh khiến cho Đàm Tiêu Lan vốn không hiểu gì càng sợ hãi không ngớt. Nếu như tiên thuyền thiên vực cần phải trả giá lớn như vậy mới có thể vận hành, thì đừng nói là cô, cho dù cấp một chiếc tiên thuyền cho một vị tiên vương, thì vị tiên vương kia cũng không thể nào vận chuyển nó được. Tôi cũng nghe nói truyền tống trận đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực đúng không? Đàm Tiêu Lan hỏi. Lam Địch Thanh lần này cũng không phủ nhận, chỉ nói. Truyền tống trận thì tôi cũng nghe nói, nhưng truyền tống trận từ hạ thiên vực tới trung thiên vực tới giờ cũng không ai biết nó nằm ở đâu. Bởi vì truyền tống trận kia chưa bao giờ được mở ra cả. Chỉ có chuyện cực kỳ khẩn cấp thì truyền tống trận đó mới được sử dụng. Nhưng cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Kiến thức về tiên giới của Diệp Mặc vốn rất ít, cho nên sau khi nói chuyện với mấy người này nửa ngày thì hắn cũng đã hiểu biết thêm khá nhiều. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, tiên thuyền thiên vực cũng đã đến. Tiên thuyền thiên vực dừng lại ở bên ngoài Tân Yển Thành vì cái tiên thuyền khổng lồ này gần như đã bằng nửa cái Tân Uyển Tiên Thành này. Mấy người Diệp Mặc sau khi theo người quản lý phụ trách Tân Yển Tiên Thành đi ra thì liền đi theo những tiên nhân từ hạ thiên vực tiến vào tiên thuyền thiên vực. Sau đó thì tiên thuyền thiên vực lại bay đi, trước sau cũng không mất quá mấy phút. Sau khi quản lý phụ trách Tân Yển Tiên Thành rời đi, những người đưa Diệp Mặc đến tiên thuyền chính là một đại ất tiên. Y quét mấy người Diệp Mặc, rồi nói. Hoan nghênh mọi người tới tiên thuyền thiên vực, đường phượng. Bởi vì giá vé của các vị là thuộc khoang thuyền hạng C, cho nên chỉ có thể ở lại trong khoang thuyền hạng C. Giá phòng cho thuê của khoang thuyền hạng C là 100.000 tiên tinh một năm. Hả? Một tên huyền tiên hậu kỳ không đợi cho đã tia kia nói xong thì lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi nói. Tiền bối, chúng tôi đã mua vé tàu rồi, còn phải tốn cả tiền thuê phòng ở khoang hạng C sao? Đã tiên kia cao giọng, giọng độ đột nhiên băng lãnh. Ý của ngươi chỉ cần bỏ tiên tinh ra mua vé, có thể ở không chỗ này sao? Cũng có thể miễn phí dùng tiên linh khí ở đây để tu luyện sao? Tu sĩ huyền tiên kia dùng mình một cái, cũng không dám nói thêm gì. Lúc này thì mọi người bao gồm Diệp Mặc cũng biết mình bị lừa. Vé thuyền dĩ nhiên là không hề bao gồm cả chỗ ở. Đây quả thực là chuyện quá buồn cười. Nhưng không ai dám nói gì. Ở trong tiên thuyền thiên vực gây chuyện với quản sự chẳng phải tự chuốc khổ vào mình sao? Cho dù ngươi muốn lập tức rời khỏi tiên thuyền thì người ta cũng không nhất định đồng ý dừng tiên thuyền lại cho ngươi xuống. Huống chi, có người nào nguyện ý rời khỏi tiên thuyền sau khi đã để trong 15 triệu tiên tinh trôi theo dòng nước chứ? Diệp Mặc cũng trầm mặc không nói, cũng may trong những chữ vật của Trân Băng Du còn có chút tiền tinh. Nếu không, hai người bọn họ đúng là không có chi phí ăn ở. Thấy mọi người không dám nói gì, đã tiên kia liền chặt đầu. Hiện tại các người có thể mua ngọc bài sử dụng phòng ở chỗ ta. Về phần các ví dụ khác trên tiên thuyền, thì trong từng gian phòng đều có ghi rõ. Vừa nghe lời nói này, tất cả mọi người đều hiểu, đây không còn là tiên thuyền rồi, mà là thuyền của cướp biển mới đúng. Nhưng hầu hết mọi người đều đã quyết định rồi. Chính là thuyền của cướp biển thì cũng phải bất đắc dĩ thôi. Quyền quyết sẽ không rời khỏi gian phòng của mình. Như vậy cho dù làm cái khác đều cần phải có tiên tinh, nhưng cũng không thể tính lên đầu họ được. Hầu hết mọi người đều lấy ra tiên tinh thuê phòng, ngoại trừ các tiên nhân cực kỳ cá biệt, thì hầu hết mọi người đều chỉ thuê một gian phòng. Dù sao mỗi tiên nhân đều có bí mật của riêng mình, không ai nguyện ý thuê chung phòng với người khác. Nhưng Diệp Mặc thì lại chỉ thuê một gian. Thứ nhất vì Trân Băng Du không có khả năng bảo vệ mình. Thứ hai, hắn cũng không có nhiều tiên tinh. Ở đây thuê một gian phòng là thời gian 10 năm, cũng có nghĩa cần tới 2 triệu tiên tinh để thuê hai gian phòng. Mà trong những chữ vật của hắn không có tiên tinh nữa, chỉ có những chữ vật của Trân Băng Du còn vài triệu tiên tinh nữa. Sau khi lấy được thì những người quen bắt chuyện với nhau một chút, sau đó ai nấy tự về gian phòng của mình. Khoang thuyền hạng C của tiên thuyền tiên vực thật ra là một khoang nhỏ hẹp nhất nằm dưới chót của cả tiên thuyền. Tiên linh khí thiếu thốn, căn bản không có tụ linh trận. Hoàn toàn chỉ là một nơi cung cấp chỗ ở trên tiên thuyền mà thôi. Về phần các phòng sát bên ngoài thì đều là khoang thuyền thượng đẳng hạng A. Số gian phòng đỉnh cấp khác thì là loại phòng đặc biệt. Phòng Diệp Mặc thuê được là phòng số 298. Sau khi bắt chuyện với mấy người Lam Địch Thanh một chút thì liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Diệp Mặc dùng ngọc bài của mình mở cấm chế gian phòng, sau đó đi vào. Lúc này hắn nhất thời không biết phải nói gì. 100.000 tiên tinh để thuê phòng này một năm mà diện tích không đủ cho 10 người đứng. Nếu như không phải không có biện pháp khác, thì tu sĩ nào nguyện ý bỏ ngần ấy tiên tinh thuê gian phòng thế này chứ? Đây cũng không phải thời gian 1-2 năm, mà động cái là 10 năm. Điều này làm cho Diệp Mặc nhớ tới tiên thuyền đi tới rừng rậm Hắc Lô từ Thuần Khẩu Tiên Trạm. Lúc đó hắn càng nghèo hơn, chỉ có thể thuê một góc của khoang thuyền. Nhưng cái khoang thuyền hạng C này so với góc kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Diệp Mặc lấy ra một ít thứ đồ thường dùng, sau đó đặt chân băng du xuống. Lúc này mới chú ý trong cả gian phòng chỉ có một cái bảng. Trên tấm bảng viết đủ các thể loại giá. Đi lên đỉnh tiên thuyền ngắm nhìn hư không thiên vực, 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Tham gia hội giao dịch hoặc cấp phường thị ở khoang thuyền trung đẳng hạng B, 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Đi tới phường thị khoang thuyền thượng đẳng hạng A, 30.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Thuê quầy bán hàng ở khoang thuyền trung đẳng hạng B, 100.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Các loại giá cả trên tấm bảng rất dài, Diệp Mặc không hề để có thể nói gì. Hắn căn bản chẳng muốn nhìn, đi ngắm cảnh thôi cũng cần 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Loại tiên thuyền này quả thực là kiếm tiền không có thiên lý. Đây quả thực là cái hắc thuyền lớn nhất mà hắn từng gặp. Cậu dự định cứ mang theo tôi đi như vậy sao? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc xoay người, bỗng nhiên hỏi lại Diệp Mặc một câu. Từ khi cậu biết cự kiếm môn bị tiêu diệt, thì rất ít khi nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi thăm Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc bình thản. Trước đây, khi tôi bị trọng thương hôn mê, cô cũng không vứt bỏ tôi. Cho nên tôi đưa cô theo cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ, tôi vốn là muốn tới đường Diệu Thiên. Cho nên lần này chỉ thuận tiện mà thôi. Kỳ thực tôi ngược lại rất muốn biết xem tính toán của cô là gì. Trần Băng Du đã tỉnh lại từ trạng thái hoang mang trước kia. Cô nhíu mày một lúc sau đó lên tiếng. Nếu như có thể, tôi muốn cậu giúp tôi một chút. Chỉ cần thương thế tôi có thể bình phục, tiên linh căn có thể chữa trị, tôi có thể tự mình rời đi. Diệp Mặc gật đầu. Tôi cũng không biết thương thế của cô cần loại tiên linh thảo nào mới có thể khôi phục được. Nhưng tôi khẳng định là tôi sẽ giúp cô hết sức có thể. Tôi tới đường Diệu Thiên vốn chính là để tu luyện và địch lãm. Đồng thời cũng sẽ quan tâm một chút tới vấn đề niết bàn thất bại thì cần loại tiên linh thảo nào để khôi phục. Kỳ thực nếu như có được một cốc hỗn độn thanh địch nữa, tôi khẳng định có thể phục hồi lại. Nhưng tôi biết loại đồ vật như hỗn độn thanh địch thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trần Băng Du nói với vẻ bất lực. Cô hiện tại ngoại trừ nhờ vào Diệp Mặc ra thì căn bản không ai có thể trợ giúp. Cô rất muốn biết vì sao cự kiếm môn lại bị diệt môn. Vì cự kiếm môn cũng là một đại tông. Cho dù là tiên môn lớn nhất Hoa Cung Hoa Thiên, thậm chí là Phủ Thiên Chủ cũng không thể nào tiêu diệt được cự kiếm môn. Diệp Mặc nhìn quanh một chút, cũng không phát hiện ra cấm chế trận pháp theo dõi nào. Lúc này mới lấy ra một ít tiên tinh bắt đầu bố trí tụ linh trận. Ở nơi này mà không có tụ linh trận, căn bản không thể nào tu luyện được. Nhưng sau khi Diệp Mặc bố trí trong trận pháp thì lập tức hiểu ra vì sao lại muốn đi quan sát thư không thiên vực cũng cần tiên tinh. Trong tiên thuyền này có nhiều trận pháp cao cấp, cho nên đại bộ phận tiên linh khí sau khi hắn bố trí tụ linh trận đều sẽ bị các trận pháp khác hấp thu. Diệp Mặc giận dữ, đây quả thực so với hắc thuyền còn hắc hơn. Ở trên loại thuyền này thì làm sao tu luyện được. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được, dù mình có tức giận cũng không thể làm gì. Chỉ có thể nói với Trần Băng Du. Tôi đi tìm Lam Địch Thanh hỏi một chút tình hình. Cô trước tiên tự mình tu luyện. Đưa tôi cùng đi. Tôi muốn biết cực kiếm môn vì sao bị tiêu diệt. Trần Băng Du nói một cách kiên định. Diệp Mặc vừa nói là đi tìm Lam Địch Thanh. Cô liền biết Diệp Mặc hỏi vấn đề gì rồi. Khi Lam Địch Thanh đang chửi ầm lên trong phòng giống như Diệp Mặc, thì Diệp Mặc đã đi tới. Anh Diệp vì sao tới đây? Lam Địch Thanh thấy Diệp Mặc đi tới cũng không kỳ quái, nhưng Diệp Mặc lại đưa cả sư tỷ hắn tới thì khiến y có chút khó hiểu. Diệp Mặc ôm quyền khách khí nói với Lam Địch Thanh. Anh Lam, tôi xác thực có mấy vấn đề muốn hỏi chút. Lam Địch Thanh biết Diệp Mặc cố ý đưa cả sư tỷ tới đây khẳng định là vì có chuyện quan trọng, cho nên cũng nhanh chóng lấy ra hai ghế mới, mời Diệp Mặc và Trần Băng Du ngồi xuống, sau đó mới hỏi. Anh Diệp có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói. Diệp Mặc gật đầu. Tôi hiện tại cũng không dối gạt anh Lam, tôi cùng sư tỷ đều tới từ cực kiếm môn. Cái gì? Lam Thanh Địch nghe Diệp Mặc nói xong thì trong lòng liền cả kinh. Nhưng y rất nhanh đã hiểu, khó trách vì sao Diệp Mặc tới giờ mới nói chuyện này. Cực kiếm môn bị diệt rồi, một khi để người ngoài biết được bọn họ là người của cực kiếm môn, bọn họ sao còn giữ được mạng. Thật không ngờ anh Diệp có thể thoát khỏi thảm họa kia, chỉ là cực kiếm môn thì... Sau khi khôi phục lại sự bình tĩnh thì Lam Thanh Địch liền thở dài. Hiển nhiên, y cũng rất tiếc nuối cho cực kiếm môn. Diệp Mặc tỏ ý cảm tạ Lam Thanh Địch, sau đó nói tiếp. Anh Lam, kỳ thực tôi và sư tỷ không phải là trốn được tới đây, mà hơn 10 năm trước tôi và sư tỷ cùng ra ngoài địch lãm. Chỉ là thời gian gần đây mới trở lại môn phái, nhưng khi chúng tôi trở lại môn phái thì biết được cực kiếm môn đã không còn. Vậy anh tới đây để hỏi tôi nguyên nhân cực kiếm môn bị dẹt sao? Lam Thanh Đừng lập tức hiểu được ý Diệp Mặc. Hóa ra Diệp Mặc và sư tỷ quán không dám hỏi nguyên nhân khi còn ở Tân Yển Tiên Thành, còn hiện giờ đã lên tiên thuyền thiên vực, cho nên mới hỏi mình. Vâng, thỉnh anh Lam nói cho chúng tôi biết chút. Diệp Mặc trầm giọng. Lam Thanh Địch thở dài. Kỳ thực tôi cũng không dám chắc có chuyện gì xảy ra. Tin tức này tôi cũng là nghe được từ nơi khác. Về phần chính xác hay không thì không dám khẳng định. Anh Lam cứ nói đừng ngại. Diệp Mặc gật đầu. Được. Cậu biết Tự Tại Vương chứ? Biết. Diệp Mặc nhớ tới tên Tự Tại Vương kia, trong lòng có chút khó chịu. Lần trước giới thần thức uy áp của tên Tự Tại Vương kia khiến hắn thiếu chút nữa đã bị bại lộ thế giới tràng vàng. Lam Thanh Địch gật đầu. 2 năm trước Tự Tại Vương kia đột nhiên tới Cực Kiếm Môn. Vốn một tên tiên vương tôn giả tới Cực Kiếm Môn thì là một chuyện đáng mừng. Trên thực tế thì đúng là Cực Kiếm Môn rất vui vẻ, thậm chí còn cố ý mời Tự Tại Vương tiến hành giảng đạo. Nhưng khiến trưởng môn và trưởng lão Cực Kiếm Môn không ngờ chính là Tự Tại Vương kia trực tiếp yêu cầu môn chủ Cực Kiếm Môn đem đệ tử Chân Băng Du môn phái gả cho y làm phi. Chân Băng Du biến sắc, cô kéo khăn che mặt xuống, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Cô không thể ngờ nguyên nhân diệt môn chính là vì cô. Cô lập tức liền nghĩ tới năm đó cô ngăn cản Diệp Mặc, sau đó bị thần thức của Tự Tại Vương đảo qua. Mầm tai họa hoàn bắt đầu từ lúc này. Ồ, hóa ra cô chính là Băng Du sư tỷ, làm mẫu thật lễ. Lam Thanh Định liền vội vàng đứng lên xin lỗi. Sau đó, có phải sư phụ của Băng Du sư tỷ không đồng ý, cho nên Tự Tại Vương mới mượn cớ này mà phát tác, lập tức giết người Cực Kiếm Môn tới chó gà, cũng không tha. Diệp Mặc trầm giọng. Diệp Mặc dù đang hỏi, nhưng trong lòng cũng cười nhạt. Một tên vương sẽ vì cái chuyện nhỏ này đi diệt môn người khác. Cho dù là Tự Tại Vương có cuồng bạo hơn, thì hắn cũng sẽ không tin. Huống chi nếu như Tự Tại Vương muốn có được Chân Băng Du, thì y ngày trước chỉ cần tiện tay giơ ra là có thể bắt được cô. Đâu cần chờ phải tận tới lúc này đi tới Cực Kiếm Môn để làm gì chứ. Lam Thanh Đình sửng sốt nhìn Diệp Mặc, gã không biết Diệp Mặc là vì nghe nói qua cái gì đó hay bản thân mình đoán ra. Nhưng gã khẽ gật đầu. Lúc đó Tự Tại Vương đúng là giận dữ thật, phát tác tại chỗ. Tôi chỉ là sau khi Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi mới nghe nói chút tin tức nhỏ. Nghe nói Tần Tiến Bối có được Bồng Việt Tiên Quả. Bồng Việt Tiên Quả. Diệp Mặc sửng sốt nhìn Lam Thanh Địch. Ở Hạ Thiên Vực làm gì có Bồng Việt Tiên Quả? Cho dù đã có, chắc chắn cũng phải đến nơi thâm sâu nhất của rừng rậm Hắc Lô để tìm kiếm. Còn nơi thâm sâu của rừng rậm Hắc Lô, cho dù tiên vương đi đến cũng chưa chắc đã sống. Tần Bội Phu dám đi sao? Bồng Việt Tiên Quả là tiên quả cấp 7 có thể luyện chế Y Vương Đan. Có thể thuộc vào hàng tiên quả cấp 7 đỉnh cấp nhất. Đến một số tiên linh thảo cấp 8 bình thường cũng không thể nào so sánh. Lam Thanh Địch cười ngượng ngùng. Thực ra tôi chỉ nghe nói mà thôi. Nghe nói Tự Tại Vương biết Tần Tiên Bối lấy được Bồng Việt Tiên Quả, muốn mua lại của Tần Tiên Bối. Kết quả Tần Tiên Bối không đồng ý, cho nên mới mượn cớ. Diệp Mặc nhíu mày trầm tư không nói gì. Lam Thanh Địch lại nói. Tôi còn nghe thấy một tin tức khác. Nghe nói con gái của Tần trưởng môn Tần Niệm Mân dẫn một người bạn quay về. Người đó là tiên đan sư, hơn nữa còn là có một thiên hỏa vụ lên tâm hỏa. Diệp Mặc không ngờ đến chính mình cũng bị liên lụy vào. Chú ý đến, hắn có chút giao dịch cùng với Tần Niệm Mân, nhưng không hy vọng chuyện Cực Kiếm Môn bị diệt có liên quan đến mình. Nói ra, hắn có thể biết được Hỗn Độn Tinh Vực cũng nhờ Tần Niệm Mân. Lam Thanh Định rõ ràng không biết nội tình này, vẫn tự nói. Tự Tại Vương có một tiên hỏa tên là Nan U Hư Hỏa, hơn nữa cũng đã đến Tử Niết cấp 3, cho nên rất muốn lấy được Vụ Điên Tâm Hỏa. Nhưng ông đại biết được tên đan sư kia không biết đi đâu. Diệp Mặc rất tinh thông về mồi lửa. Nan U Hư Hỏa là một trong những mồi lửa kỳ dị trong 108 loại của thiên địa. Thuộc vào loại thiên hỏa xếp thứ 7. Hơn nữa, Nam U Hư Hỏa có một đặc tính. Sau khi từ cấp niết bàn cấp 3, nếu như muốn phá niết thành tiên diễm cấp 4, có thể thông qua nuốt mồi lửa của cửu thanh mới làm được. Mà Vụ Liên Tâm Hỏa chính là một trong những mồi lửa cửu thanh. Về chuyện Cực Kiếm Môn có phải vì không lấy ra được Vụ Liên Tâm Hỏa chọc Tự Tại Vương hay không, hay vì chuyện của Bồng Việt Tiên Quả, thì ta cũng không biết nữa. Lam Thanh Định sau khi nói xong cũng đã hiểu đôi chút tại sao Diệp Mặc giàu có như vậy. Hóa ra, đến từ Đại La Tiên Môn. Đại La Tiên Môn ở trong Cung Hoa Thiên cực kỳ tôn quý, cho nên dù tu vi Chân Băng Du không nhìn ra, còn bị trọng thương, gã cũng xưng tôn sư tỷ. Gã cũng không biết tiên tinh của Diệp Mặc cũng chẳng có chút liên quan gì tới cực kiếm môn. Hơn nữa, cho dù tiên môn như cực kiếm môn này, bất kỳ một đệ tử nào đoán chừng cũng không bỏ nổi ra mấy chục triệu tiên tinh thượng phẩm. À, xin hỏi anh Nam, người của cực kiếm môn tôi bị giết hết rồi sao? Hay là có một bộ phận chạy thoát? Cái mà Trần Băng Du lo lắng nhất chính là sư phụ. Lam Thanh Địch lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi nghe nói có trốn thoát được một số, còn cụ thể thế nào? Với tu vi của tôi căn bản cũng không dám tiến gần đến cực kiếm môn. Cảm ơn anh Lam. Diệp Mặc nghe được lại rất cảm kích Lam Thanh Địch. Hắn cũng biết đây là trên tiên thuyền thiên vực. Nếu như trong Tân Yển Tiên Thành, cho dù Lam Thanh Địch nói với hắn, những lời này gã cũng sẽ không nói ra. Huống chi Lam Thanh Địch có thể biết được nhiều như vậy cũng đã giỏi lắm rồi. Cực kiếm môn kia bị tiêu diệt tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nếu thực như vậy, cực kiếm môn cũng sẽ không khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Điều này chứng tỏ cực kiếm môn sau khi bị tiêu diệt vẫn còn một số người khác ở nơi nào đó. Lam Thanh Địch vội vàng. À, chỉ là chuyện nhỏ không phải nói. Tôi cũng chỉ là tin giác mà thôi. Sau khi nói xong y có chút tức giận. Tiền thuyền này quả thực quá đáng. Chúng ta trả 15 triệu tiên tinh tượng phẩm. Ở 10 năm cũng phải trả 1 triệu 200 ngàn tiên tinh. Cái này khác gì cướp tiên tinh. Tôi không biết trong phòng này có thứ gì khác. Một căn phòng trống cũng cần đặt cọc 200 ngàn tiên tinh. Tôi chắc rằng đến lúc đó bọn họ sẽ nói căn phòng này có chút thất thoát. Sau đó không trả lại 200.000 tiên tinh cho chúng ta. Diệp Mặc cũng phụ họa. Hey, anh ạ, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc dù bây giờ trả tiên tinh nhiều một chút, đợi đến đường Diệu Thiên rồi, có lẽ thu hoạch được nhiều hơn. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội đến trùng tiền vực. Hey, cũng đúng, bây giờ chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Lam Thanh Nhị gật đầu có chút không yên tâm nói, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ, ở nơi này cứ tiếp tục lấy ra tiên tinh, không chút thu nhập gì thì phải làm sao? Diệp Mặc thấy vậy ôm Trần Băng Du nói, vậy thì Diệp Mỗ xin cáo từ trước, có thời gian lại đến ngồi nói chuyện tiếp với anh Lam. Lam Thanh Địch vội vàng dẫn tiến Diệp Mặc và Trần Băng Du ra khỏi phòng. Mặc dù cực kiếm môn bị diệt, nhưng cực kiếm môn dù sao cũng là một đại la tiên môn. Nội tình vẫn còn đó, ai biết được lúc nào sẽ đông sơn tái khởi. Cho nên, chỉ điểm cho Diệp Mặc và Trần Băng Du về cực kiếm môn, Lam Thanh Địch cũng rất khách khí. Sau khi trở lại phòng, Trần Băng Du lần đầu tiên không có tâm trạng đi tu luyện. Diệp Mặc cũng không nói chuyện cùng Trần Băng Du, hắn đang nghĩ đến Tự Tại Vương kia. Tự Tại Vương đã từng nhìn thấy hắn, có thể nhớ được khí tức của hắn. Nếu như hắn tiếp tục ở lại Cung Hoa Thiên, nói không chừng còn một ngày bị Tự Tại Vương tìm thấy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng thầm nhủ mình may mắn, khi quyết định kịp thời lên tiên thuyền thiên vực. Thuyền có đắt hơn, cũng còn hơn là chịu bị giết. Vài ngày sau, Diệp Mặc cũng bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Trần Băng Du tương đối nhẫn nại. Mặc dù tên linh khí trong này thiếu thốn, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được mà tu luyện nhàm chán như vậy. Diệp Mặc cũng không chịu nổi nữa. Hắn ở trong căn phòng nhỏ này không thể nào tu luyện được, cũng không thể nào luyện đan, luyện khí. Cho dù Trần Băng Du biết hắn có thế giới trang vàng, hắn cũng không dám vào trong thế giới trang vàng tu luyện. Ở một nơi có tiên vương như này mà tiến vào thế giới trang vàng tu luyện, trừ khi hắn không muốn sống. Lúc trước Tự Tại Vương chỉ dùng thần thức áp chế hắn chút, hắn đã suýt bại độ. Mặc dù lúc đó tu vi hắn vẫn là kim tiên, nhưng hắn cũng không cho rằng lên đến huyền tiên rồi thì mình có thể chịu đựng. Tôi muốn ra ngoài chút. Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du vẫn còn đang tu luyện nói. Trần Băng Du ngừng tu luyện nhìn Diệp Mặc. Có phải anh muốn đi hỏi nơi nào có thể kiếm được tiên tinh hay không? Diệp Mặc ừ một tiếng. Đúng vậy, tiên tinh chúng ta cộng lại còn chưa đến 2 triệu. Tôi đoán chừng hắc thuyền này cũng không đơn giản. Nếu ngày mai chúng ta hết tiên tinh, chẳng phải hắc thuyền này đuổi chúng ta đi. Lúc đó chúng ta chẳng có chuyện gì hay. Diệp Mặc ra ngoài, ngoại trừ xem chút xung quanh tiên thuyền này, cũng muốn xem nơi nào có thể kiếm được tiên tinh. Hắn quả thực sợ là chẳng may tiên tinh không còn nữa thì không biết làm sao. Được, vậy anh cẩn thận chút. Trần Băng Du lần đầu tiên nhắc nhở Diệp Mặc cẩn thận. Xem ra cô cũng biết vận mệnh của mình hoàn toàn dính chặt với Diệp Mặc. Trần Băng Du không nói gì, Diệp Mặc cũng biết là phải cẩn thận. Nơi này có Tiên Vương, hắn trong tình huống còn chưa nghe ngóng rõ ràng cũng không muốn bị Tiên Vương phát hiện ra. Khiến Tiên Vương phát hiện ra cũng không có gì, tuyệt đối không thể để Tiên Vương nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào với hắn. Tiên thuyền thiên vực, đường phượng quả nhiên là tương đương với một tiên thành di động. Mặc dù trong này không thể nào nhìn rõ được hoàn cảnh tiên thuyền, Diệp Mặc cũng biết tiên thuyền này rộng lớn. Lúc trước khi hắn lên thuyền hùng vĩ rộng lớn lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta rất khó tin được đây là tiên thuyền. Loại tiên thuyền này không thể nào cho vào nhẫn chữ vật được, cũng không thể nào tự động lớn nhỏ. Tài nguyên lãng phí cho nó cũng không thể tưởng tượng được. Tiên thuyền rộng lớn khổng lồ, ở dưới khoang xê lại âm u, eo hẹp. Hơn nữa thần thức cũng không thể nào quét đến được xa hơn. Thực ra cho dù thần thức có thể quét qua, Diệp Mặc cũng không dám quét thần thức của mình ra ngoài. Diệp Mặc đi dọc theo hành lang dài, hẹp trước mặt mấy nghìn mét, lúc này thấy một dấu hiệu của cửa ra cực lớn. Trên dấu hiệu đó có hai mũi tên, một mũi tên chỉ đối ra, trên đó viết khoang xê, còn mũi tên còn lại thì vào phường thị. Diệp Mặc không biết từ chỗ này ra ngoài hắn có trực tiếp đến được khoang B hay không. Hắn bây giờ cũng sẽ không đến khoang B, hắn lượn một vòng chọn hướng về phường thị. Trên đường đi, Diệp Mặc lần nữa nhìn thấy cái ngã ba. Diệp Mặc biết những lối ngã ba này đều là nơi ở của khoang xê. Diệp Mặc trong lòng lại thầm than, nhiều khoang xê như này thì phải thu được bao nhiêu tiên tinh đây. Huống chi đây chỉ là một tầng trong số đó, tiên tuyển này còn có không biết bao nhiêu tầng nữa. Càng đi về phía trước, người càng lúc càng đông, rất nhiều tiên nhân đều giống như Diệp Mặc chuẩn bị đến phường thị trước mắt. Lối vào phường thị từ khoang hạng C rất nhiều, Diệp Mặc phát hiện khoang hạng C tiến vào trong phường thị cần phải nộp tiên tinh. Trong lòng không khỏi có chút im lặng, dường như trong hắc thuyền này bất cứ nơi nào cũng phải có tiên tinh. Diệp Mặc vừa định tiến vào phường thị lại nhìn thấy một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ đỏ mặt giải thích gì đó với quản lý đối vào của phường thị kia. Không được. Đại tiên quản lý phường thị lớn tiếng từ chối tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ. Có chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi tu sĩ đang đứng cạnh. Tu sĩ kia lắc đầu. Vì không có một nhàn tiên tinh bị cản lại chứ sao? Nếu như anh không nộp tiên tinh hoặc giao đồ của anh ra cầm cố, tôi sẽ trực tiếp giao anh cho chấp pháp. Đã tiên ở lối vào phường thị kia không nhẫn lại được lạnh giọng. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ huyền tiên đó đỏ mặt, mặt càng thêm đỏ. Gã biết thực sự không lấy ra được ngàn tiên tinh, vội vàng bước đến lấy ra một ngàn tiên tinh đưa đại ất tiên quản lý kia. Một nghìn tiên tinh của anh ta, tôi giúp anh ta trả. Để anh ấy đi ra đi. Tên quản lý đã tiên kia lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhận lấy tiên tinh cũng không nói là không được, trong mắt có chút khinh thường. Thấy Diệp Mặc không ngờ giúp người khác nộp tiên tinh, những tiên nhân xung quanh đều lắc đầu, nhưng cũng không ai nói câu gì. Diệp Mặc tuy nghèo, nhưng một ngàn tiên tinh với hắn mà nói cũng không là gì. Hơn nữa, hắn nhớ đến lúc mình ở cổng vào Bỉ Dược Tiên Thành, cũng không có tiên tinh để vào trong. Gặp người cùng cảnh ngộ, có thể giúp được thì giúp. Tên huyền tiên kia rốt cục cũng ra được phường thị, bước đến trước mặt Diệp Mặc càng thêm thiên ân vạn tạ. Chỉ là ngàn tiên tinh, không cần khách khí. Tôi nghĩ nếu anh tiên tinh không đủ, vậy đến phường thị làm gì? Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ, người này rõ ràng không có bao nhiêu tiên tinh, còn muốn đến phường thị làm gì? Tên tu sĩ huyền tiên kia thở dài. Anh bạn chắc mới vào tiên thuyền chưa được bao lâu đúng không? Anh cho rằng ở trong phòng không ra ngoài là không cần đóng tiên tinh sao? Nếu anh nghĩ vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bị rơi vào thảm cảnh giống như tôi thôi. Diệp Mặc tiến vào phường thị vốn chính là vì nghe ngóng tình hình ở đây một chút. Bây giờ nghe thấy lời của tu sĩ huyền tiên này, lập tức biết đối phương là không nói dối, cũng ở đây vài năm. Tiên thuyền thiên vực này vẫn chưa biết là từ nơi nào bay đến, dường như đã bay rất lâu. Nếu đã là một hành khách lâu năm, Diệp Mặc liền thay đổi ý nghĩ tiến vào phường thị. Hắn chỉ vào một gian tiên tức lâu không lớn bên cạnh nói. Anh bạn, nếu có rảnh qua đây ngồi một lát. Tên huyền tiên kia hiển nhiên hiểu ý Diệp Mặc lập tức gật đầu đồng ý. Diệp Mặc biết cho dù phòng riêng tốt nhất của tiên tức lâu ở tiên thành,

Số tiên tinh này đều không bao gồm trong số tiên tinh anh đã nộp. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc xém chút nữa nhịn không được văng tục luôn. Đây nào phải tiên thuyền, đây quả thực chính là địa ngục. Trong tiên thuyền này không có cách nào kiếm được tiên tinh. Mỗi ngày không ngừng bị đưa tiên tinh ra, cho dù người có giàu có đi nữa cũng bị vắt sạch thôi. Vậy tiên nhân ở đây làm sao kiếm tiên tinh? Chỗ kiếm tiên tinh thì cũng có, nhưng phần lớn đều là khoang cao cấp. Khoang hạng C chỉ có thể đến phường thị tìm kiếm chút cơ hội. Đương nhiên anh cũng có thể chủ động yêu cầu đi luyện khoáng. Luyện hư không bí nhân cũng là một cách có thể kiếm tiên tinh. Nhưng phải căn cứ vào cá nhân có thể luyện chế ra bao nhiêu. Lúc anh luyện chế xong một khối quặng hư không vẫn thạch lớn, kết quả một giọt hư không bí nhân cũng không có. Ngũ Đế Thông hiểu ý Diệp Mặc lắc đầu. Vậy khoang cao cấp làm sao kiếm được tiên tinh? Phường thị trên khoang thượng đẳng hạng A có rất nhiều người giàu. Đồ trên phường thị có thể bán được giá. Chỉ có điều giá thuê quầy bán quá cao. Hơn nữa tầm nhìn của tiên nhân trên khoang thượng đẳng cũng cao. Đồ bình thường là không bán được. Ngoài những điều này ra, khi tiên thuyền gặp phải nguy hiểm như gió bão hư không, gì gì đó, anh cũng phải cống hiến tiên tinh cho tiền thuyền. Nhưng tiên tinh và sự cống hiến của anh chắc chắn sẽ không phải là tỷ lệ thuận đâu. Đương nhiên, khi phía tiên thuyền vơ vét hết mỏ hư không vẫn thạch, anh có thể tới giúp. Quặng vẫn thạch vẫn lấy được, cũng có thể bán cho tiên thuyền. Chỉ vậy thôi ư? Nghe nói khoang hạng B và khoang hạng A còn tổ đấu trường, tham gia thi đấu có thể thắng được tiên tinh. Sòng bạc, quán rượu, luyện đan, luyện khí, chỉ cần anh có bản lĩnh, có tiền vốn, đều là khoang hạng A hoặc khoang hạng B tham gia. Đều có cơ hội kiếm tiên tinh. Chỉ là tôi vẫn luôn ở khoang hạng C, rất nhiều chuyện cũng không rõ. Nói đến đây, y thấy Diệp Mặc có chút động lòng vội vàng. Anh nhất thiết đừng tùy tiện nghĩ tới chuyện đụng khoang hạng B hoặc hạng A. Đó là một cái động không đáy. Rất nhiều người muốn đi lập một quầy hàng kiếm tiên tinh, kết quả lỗ vốn chỉ có thể đi luyện khoáng. Đúng rồi, tôi nghe nói tiên thuyền này có tiên vương, chúng ta có thể thấy tiên vương không? Diệp Mặc nhớ tới áp lực khủng bố của tự tại viên, vội vàng đứng ra hỏi một câu. Ngũ Đế Thông lặng thinh nhìn Diệp Mặc. Tiên vương đại nhân luôn trong phòng tu luyện tượng hạng của khoang đặc biệt, sao có thể ra ngoài? Bọn họ đều đang trong thời gian bế quan, nếu không có tình huống đặc thù xảy ra, tiên vương đại nhân ở trong khu vực khoang đặc biệt, nhìn cũng không tới được. Chứ đừng nói tới chúng ta. Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không thấy tiên vương đó chính là chuyện tốt. Hiểu rồi, cảm ơn. Diệp Mặc thấy thời gian cũng gần hết liền đứng dậy. Ngũ Lễ Thông thầm lắc đầu, hắn biết tu sĩ huyền tiên trước mặt này hẳn sẽ không nghe lời đâu. Đợi lúc hắn đụng phải cảnh đầu rơi, máu chảy, hắn mới biết mình không gạt hắn. Diệp Mặc và Ngũ Lễ Thông đi xuống thang đầu. Trong lòng đúng là giống như Ngũ Lễ Thông nghĩ, muốn đến khu vực hoàng B hoặc hoàng A để thử xem. Còn về khu vực đặc biệt, Diệp Mặc chưa muốn đi. Thấy Diệp Mặc sắp đi, Ngũ Đế Thông bổ sung. Anh Diệp, ở trong này chỉ có thể nhẫn nhịn thì hãy cố gắng đừng xung đột với người khác. Thấy Diệp Mặc có chút không hiểu mà nhìn mình, Ngũ Đế Thông giải thích. Bởi vì trong này có thể tùy tiện giết người, ở đây nắm đấm lớn chính là đạo lý. Quản lý của tiên thuyền cũng không thể nói gì được. Một khi hai tiên nhân phát sinh xung đột, một người trong đó có thể tìm anh khiêu chiến. Nếu anh không bằng lòng thì phải bồi thường tiên tinh. Nếu không có tiên tinh thì đối phương có thể kiện anh lên quan trên xử lý. Không có đạo lý gì đáng nói. Diệp Mặc nhíu mày lần nữa hỏi. Không có bất cứ đạo lý gì đáng nói. Ngũ Lễ Thông đáp. Ngoài trừ nắm đấm vào quyết đấu, một khi lên đài quyết đấu, theo tình huống thông thường hai người chỉ có một người được đi xuống. Chỗ này xem ra thực sự chỉ có thể ở lại là nơi cư trú, không thể đi chỗ khác. Diệp Mặc lắc đầu thở dài. Ngũ Lễ Thông nghiêm mặt nói. Anh Diệp, nếu anh đắc tội với người ta, cho dù trong nơi cư trú cũng chẳng ích gì, người khác có thể đập nát chỗ anh, khiêu chiến với anh, hơn nữa còn không cần chịu trách nhiệm. Mọi tổn thất đều do anh bồi thường. Nếu anh bị giết, hắn có thể chiếm được toàn bộ đồ đạc của anh, cũng như toàn bộ bồi thường tổn thất cho tiên thuyền. Đối với tiên thuyền mà nói, chỉ cần có bồi thường là được. Còn về khoản bồi thường này từ đâu mà có, bọn họ sẽ không quan tâm chút xíu nào. Sau khi Diệp Mặc nghe được những lời này thì lập tức biết hôm nay mình trợ giúp Ngũ Lễ Thông trả tiền là rất sai lầm. Ngũ Lễ Thông hẳn có chút băn khoăn áy náy mới nói với hắn nhiều như vậy. Hắn giúp Ngũ Lễ Thông thanh toán tiên tinh,